Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1412, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy trắng thiếu phụ tế ra một viên lớn chừng cái trứng gà màu trắng viên châu, thả ra một mảng lớn màu trắng hào quang, đem phương viên 30 trượng đều gắn vào bên trong bị màu trắng hào quang bao lại địa phương, lập tức kết băng, tầng băng có mấy xích dày, ngọn lửa màu xanh chạm đến màu trắng hàn khí, lập tức bốc lên khói trắng, phát ra tư tư. Trầm đục, lối ra bên ngoài là một tòa yên lặng viện lạc, trên mặt đất trải lấy một chút thanh sắc phiến đá, trừ cái đó ra, lại không hai vật. Nàng thả ra một đám màu trắng linh ong, bay vào lối ra, cũng không có dị thường. Nàng ngọc thủ lật một cái, bạch quang lóe lên, một tôn khéo léo đẹp đẽ đỉnh nhỏ màu trắng xuất hiện trên tay, đánh vào một đạo pháp quyết, lít nha lít nhít màu trắng sợi tơ bay ra, bện thành một chương hơn 10 trượng lớn tấm võng lớn màu trắng, chụp vào hình người khôi lỗi thú. Hình người khôi lỗi thú vung vẩy trên tay kim sắc chảm mã đao, hướng phía đỉnh đầu một bổ, một vệt kim quang bay ra, bổ vào tấm võng lớn màu trắng phía trên, truyền ra một đạo trầm đục. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, mặt đất sàn nhà bỗng nhiên dựng đứng, đem Vương Thanh Sơn cùng Hoàng Phú Quý ngăn cách bởi một cái hơn 10 trượng lớn không gian, hai con tứ giai khôi lỗi thú tại chật hẹp không gian phát huy ra uy lực lớn hơn. Hình người khôi lỗi thú một cái bước xa xuất hiện tại Vương Thanh Sơn trước mặt, trong tay kim sắc chảm mã đao hướng phía Vương Thanh Sơn bổ tới. Một đạo hoàng quang bỗng nhiên từ Vương Thanh Sơn ống tay áo bay ra, rõ ràng là một mặt tạo hình cổ pháp hoàng sắc tấm gương, chính là Huyền Hoàng Kính. Huyền Hoàng Kính mặt kính sáng lên vô số hoàng sắc phù văn, bỗng nhiên sáng rõ, phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, bao lại hình người khôi lỗi thú, hình người khôi lỗi thú thân thể trong nháy mắt hóa đá, chín chuôi thanh ly kiếm giống như chém dưa thái rau, đem hóa đá hình người khôi lỗi thú chảm vỡ nát. Nhện khôi lỗi thú bị một con hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu vàng đè lại, bàn tay lớn màu vàng hiển nhiên là từ lít nha lít nhít hoàng sắc hạt cát tạo thành. Vương Thanh Sơn lập lại chiêu cũ, Huyền Hoàng Kính phun ra một mảnh hoàng sắc hào quang bao lại nhện khôi lỗi thú, nhện khôi lỗi thú cấp tốc hóa đá, bị thanh ly kiếm chảm vỡ nát. Tứ giai khôi lỗi thú dễ dàng đối phó như vậy, quảng cáo. Vương Thanh Sơn có chút khó có thể tin, Huyền Hoàng Kính có được hóa đá công năng, bất quá thế sự không có tuyệt đối. Nếu như Huyền Hoàng Kính thật lợi hại như vậy, Hoàng Long chân nhân cũng sẽ không chết. Linh quang lóe lên, khôi lỗi thú hài cốt bỗng nhiên hóa thành hai tấm dài hơn thước phù triện mặt ngoài hội họa lấy một cái hình người cùng một cái nhện. Đây là giấy khôi lỗi, có chút cùng loại với phù binh, nhưng là lại có khác cùng phù binh bình thường am hiểu pháp thuật nhục thân cũng không kháng đánh, giấy khôi lỗi độ khó luyện chế tương đối khôi lỗi thú đơn giản, giống như khôi lỗi thú, giấy khôi lỗi tương đối kháng đánh, sử dụng man lực công kích đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, khó trách vạn khôi cung có nhiều như vậy tứ giai khôi lỗi thú, đoán chừng hơn phân nửa đều là giấy khôi lỗi. Hoàng Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ nói. Vương Thanh Sơn nhìn qua cấm đoán thạch thất chau mày, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, không biết làm sao rời đi nơi này. Hắn thả ra thần thức dò xét, thần thức bị cấm chế nào đó chặn, căn bản là không có cách dò xét nơi đây tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết, loại này cảm giác bất lực để Vương Thanh Sơn rất không thoải mái. Hắn một phen tư lượng, pháp quyết vừa bấm, Huyền Hoàng Kính lập tức bộc phát ra chói mắt hoàng quang, hướng phía bốn phía vách đá vọt tới. Vách đá cấp tốc hóa đá, một tầng thật dày bằng đá tầng bao trùm tại trên vách đá. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức thanh quang phóng đại, hóa thành chín đạo thanh quang, đánh về phía bốn phía. Ầm ầm, nổ vang qua đi, bằng đá tầng chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Mặt đất đung đưa kịch liệt, dưới người bọn họ trên sàn nhà bỗng nhiên toát ra vô số phù văn màu vàng, mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp. Không tốt, là trận pháp. Vương Thanh Sơn thầm kêu không tốt, hắn còn không có kịp phản ứng, kim quang lóe lên, một đạo thô to kim sắc cột sáng từ dưới chân dâng lên, che mất hai người bọn họ thân ảnh. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa hơn 10 mẫu lớn đại điện bên trong. Bạch Lang chân nhân ngã vào trong vũng máu, ngực có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, trái tim không cánh mà bay, cặp mắt của hắn trợn tròn lên, phảng phất thấy được thứ bất khả tư nghị nào đó. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Bạch Lang chân nhân thi thể, đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn thích nhất phát của cải người chết. Hắn thả ra một con viên hầu khôi lỗi thú, đi lên trước từ trên thi thể tìm ra một chuỗi màu trắng chữ vật châu xuyên, ngay cả trên người hắn pháp y đều cho lột xuống, thi thể trực tiếp đốt rụi. Hắc hắc, cuối cùng không có uổng phí đến một trận. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, đem chữ vật châu xuyên đồ vật bên trong đều đem ra. Bạch Lang chân nhân là tán tu, chủ yếu là một chút yêu thú vật liệu luyện khí, pháp bảo có ba kiện, một thanh thanh sắc ngọc như ý, một thanh dài nửa trượng thanh sắc trường qua, một viên cỡ quả nhãn màu trắng viên châu, vẫn còn rất nhiều thượng vàng hạ cám vật liệu. Bạch Lang chân nhân bản mệnh pháp bảo không thấy, trên mặt đất cũng không có quá nhiều huyết dịch, cũng không có cái gì đánh nhau vết tích, đoán chừng chính là hắn xông đến cuối cùng, xúc động cấm chế, chết chưa hết tội. Hoàng Phú Quý hừ nhẹ nói, ánh mắt rơi trên mặt đất trong tài liệu, cười tủm tỉm nói ra. Vương đạo hữu, người gặp có phần, những vật này chúng ta điểm đi. Không uổng công chúng ta đến một chuyến. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, ngoại trừ màu trắng viên châu, Vương Thanh Sơn còn muốn mấy chục mai nhan sắc khác nhau ngọc giản, hắn chưa kịp nhìn kỹ, vội vàng thu vào, pháp bảo cùng luyện khí vật liệu chưa nói tới chân quý, Vương Thanh Sơn tặng cho Hoàng Phú Quý, hắn mới vừa rồi không có vứt xuống Vương Thanh Sơn chạy trốn, đây là đối với hắn ban thưởng. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn nhìn qua trống rỗng đại điện, chau mày. Thần trí của hắn mở rộng, ý đồ cấp tốc một chỗ đường ra. Đột nhiên, Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào đại điện góc trái trên cùng, thần trí của hắn cảm ứng được nơi đó có nhàn nhạt cấm chế ba động, cùng ngồi chờ chết còn không bằng đụng một cái. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức thanh quang phóng đại, thả ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, hóa thành một thanh hơn trăm trượng dài kình thiên cự kiếm, chém về phía góc trái trên cùng. Kình thiên cự kiếm chạm tại góc trái trên cùng, phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, truyền ra. Đinh, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hư không một trận vặn vẹo biến hình, một cỗ cường đại không gian chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của hắn. Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn cắn răng một cái, trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, chín chuôi thanh ly kiếm hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng thanh sắc cự kiếm, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Nhân kiếm hợp nhất, Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, chui vào thanh sắc cự kiếm bên trong, thanh sắc cự kiếm thanh quang phóng đại, chém về phía góc trái trên cùng. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, thanh sắc cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn màu đen sa mạc trên không. Thanh quang lóe lên, Vương Thanh Sơn cùng thanh ly kiếm tách ra đến, hắn nhìn qua phía dưới màu đen sa mạc, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Phú Quý không biết chạy đi đâu, Vạn Khôi Cung cũng biến mất không thấy, hắn không biết mình ở nơi nào, bất quá cuối cùng là rời đi Vạn Khôi Cung. Cách chương.